Bất diệt bá thể quyết, chương 1706, cuồng nộ ngao lăng. Góc truyện audio.com, hỗn trướng, ngao liệt theo ta đi ngăn cản, ngao lăng không cam lòng giống lên một tiếng, quay người liền muốn đi ngăn cản tần đế tống đế cùng minh đế ba đầu âm hồn, mà ngao liệt không cần ngao lăng nói, liền đã điên cuồng phóng đi ngăn cản. Khi ngao lăng vừa quay người nháy mắt, một đạo thanh hồng vạch phá bầu trời, cấp tốc hướng phía ngao lăng xông lướt mà đến, tốc độ kia nhanh, phảng phất liền không gian đều muốn xé rách ra. Ngao lăng mí mắt nhanh chóng nhảy lên, mãnh liệt cảm giác nguy cơ khiến cho nó nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, cái kia nói thanh hồng thì là đâm vào hắn phía dưới long chảo. Thanh hồng nổ tung, ngao lăng long chảo mặt ngoài phá vỡ một đạo lỗ lớn, rực rỡ kim sắc long huyết vẩy rơi xuống. Ầm, ngao lăng nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo hung hăng đem thanh tiêu kiếm cho đánh bay, băng lãnh vô tình nhìn Mộ Phong một chút, chính là không tiếp tục để ý Mộ Phong. Cái này ngao lăng quả nhiên là cường đại a, giải khai hai đạo phong ấn thanh tiêu kiếm thế mà vẻn vẹn chỉ có thể cho hắn tạo thành một điểm nho nhỏ ngoại thương mà thôi. Thanh hồng bay ngược mà đến, lơ lửng tại Mộ Phong bên người, mà Mộ Phong ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng nghiêm túc. Vừa rồi ngao lăng đánh bay thanh tiêu kiếm thời gian, hắn tự nhiên cũng chú ý tới cái trước long chảo bên trên vết thương, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại, rất nhanh liền khôi phục không tổn hao gì. Không thể không nói, ngao lăng không hổ là long vương, năng lực khôi phục so cái khác giao long muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thanh hồng kiếm có thể không tầm thường, tuy nói bị phong ấn, nhưng kỳ phong duệ. Có thể nói là cả thế gian vô song, bên trong càng là ẩn chứa một tia pháp tắc đạo vận, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng cũng rất khó đối phó. Trước đó những giao long kia bị thanh tiêu kiếm quẹt làm bị thương, vết thương có thể không dễ dàng như vậy khép lại, nhưng cái này ngao lăng lại không tầm thường, nhục thân mạnh, Mộ Phong cũng là nhìn mà than thở. Ngao liệt, người đến giết kẻ này, cái kia ba con âm hồn giao cho ta. Chấm, ngao lăng như một đạo ngân tia chớp màu trắng, nháy mắt độn đi, xông về tần đế tống đế cùng minh đế ba con âm hồn, mà thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, xa xa truyền đến. Nguyên bản định đi chi viện ngao liệt ánh mắt lấp lóe, lại cũng không dám ngỗ nghịch ngao lăng mệnh lệnh, gầm rú một tiếng, chính là quay người hướng phía Mộ Phong bên này vọt tới. Nhân loại, dám giết ta nhiều như vậy đồng tộc, hôm nay ngươi nhất định phải dùng tươi trả bằng máu còn. Ngao liệt nổi giận gầm lên một tiếng, xích hồng sắc thân rồng ngang qua mà đến, giống như một đạo xích hồng thiểm điện, chớp mắt xuất hiện tại Mộ Phong trước người. Khổng lồ đuôi rồng, bỗng nhiên vung đi qua, hừng hực xích hồng hỏa diễm tự đuôi rồng bên trên sông ra, hình thành một nói hỏa diễm phong bạo, hung hăng oanh tại Mộ Phong trên người. Mộ Phong nháy mắt tiến vào bất diệt bá thể hình thái, cầm trong tay thanh tiêu kiếm, thi triển thái thượng sát phạt kiếm, từng đạo kiếm thế bộc phát ra, ẩn chứa mãnh liệt ý sát phạt, xông thẳng lên trời. Ầm, thanh tiêu kiếm cùng xích hồng sắc đuôi rồng đụng vào nhau, vô số hỏa diễm phong bạo nháy mắt bao trùm Mộ Phong, sau đó Mộ Phong bay ngược mà ra, hai chân hung hăng đạp trên mặt đất bên trên, chân xuống mặt đất lập tức sụp đổ nửa. Trượng sâu, cái này ngao liệt thực lực ngược lại là rất mạnh, mặc dù là lục giai đế thú, nhưng thực lực lại có thể cùng phổ thông thất giai võ đế so sánh. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, lúc này mới phát hiện, hắn nắm giữ thanh tiêu kiếm tay phải hổ khẩu đã nứt toác ra, máu tươi không ngừng tuôn ra ra. Cùng ngao liệt cứng đối cứng, Mộ Phong lập tức rơi vào hạ phong, thậm chí còn bị thương nhẹ. Ừm, thân thể thật mạnh mẽ thế mà chịu ta đuôi rồng một cái, lại không có trọng thương. Ngao liệt kinh dị nhìn Mộ Phong một chút, có phần là kinh ngạc nói. Nó không có cảm ứng sai, Mộ Phong bất quá là tam giai võ đế đỉnh phong mà thôi, thế mà tại cùng nó cứng đối cứng bên trong chỉ bị thương nhẹ. Nếu là đổi làm cái khác tam giai võ đế cái kia một cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đúng, kẻ này đế vực có gì đó quái lạ ta, thế mà còn cảm nhận được một cỗ tinh thần kết giới khí tức. Đây là linh võ kết hợp đế vực, kẻ này lại còn là đế sư. Ngao liệt rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, nhìn về phía Mộ Phong phía sau đế vực thần sắc trở nên nghiêm nghị lại. Hắn lập tức liền phát hiện Mộ Phong đế vực cũng không phải là thuần túy đế vực mà là đế vực cùng tinh thần kết giới kết hợp mà thành hoàn toàn mới đế vực, so đại bộ phận trung giai võ đế đế vực còn muốn càng cường đại. Chết, ngao liệt gào thét một tiếng, xích hồng thân rồng lần nữa va chạm mà đến, mà hắn cũng triển khai thuộc về chính hắn đế vực. Ngao liệt đế vực là một mảnh hỏa diễm thế giới, tự giữa không trung giáng lâm, tại bên trong thế giới kia, lơ lửng vô số xích hồng hỏa diễm hình thành hồng liên. Ầm, cả hai đế vực trong hư không va chạm, khiến ngao liệt kinh dị là, nó hỏa liên đế vực thế mà không thể chiếm cứ thượng phong, ngược lại còn cùng Mộ Phong đế vực địa vị ngang nhau. Có ý tứ, kẻ này quả nhiên không là bình thường võ đế, về sau nếu để cho trưởng thành, chỉ sợ toàn bộ giao long bộ tộc đều ép không được hắn. Hôm nay hắn nhất định phải chết, Ngao Liệt đôi mắt bên trong đầu tiên là giật mình, chợt bạo phát ra sát cơ mãnh liệt, hắn cảm nhận được Mộ Phong mãnh liệt uy hiếp cảm giác, biết kẻ này nhất định phải trừ sau đó nhanh, nếu không hậu hoạn vô tận. Đã đế vực áp chế không nổi ngươi, vậy thì do ta tự mình diệt sát ngươi. Ngao Liệt ngửa mặt lên trời gào thét, bắt đầu đối với Mộ Phong tiến hành điên cuồng công kích, mà Ngao Liệt toàn thân vảy rồng càng là xuất hiện vô số hỏa liên hoa văn, khiến lực lượng của nó cùng tốc độ trở nên nhanh hơn. Mới càng mạnh, Mộ Phong vừa đánh vừa lui, trực tiếp bị Ngao Liệt ngăn chặn, thậm chí còn sử dụng ngắn khoảng cách truyền tống trận không ngừng tránh né. Nhưng Ngao Liệt tốc độ nhanh hơn mới nhiều lắm, hắn mỗi lần ngắn khoảng cách truyền tống về sau, Ngao Liệt nháy mắt trong hư không biến hướng, trực tiếp lấn đến gần phía sau hắn, không chút do dự chính là một chảo. Mộ Phong vạn ảnh vô tung mặc dù rất mạnh, nhưng hắn cùng Ngao Liệt ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn, tốc độ kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể đuổi kịp bên trên Ngao Liệt. Theo thời gian truyền rời, Mộ Phong tại Ngao Liệt công kích hạ, không ngừng bị thương, mà lại mười phần chật vật. Cùng lúc đó, một bên khác chiến trường bên trên, Ngao Lăng cùng ba đầu âm hồn chiến đấu, cũng căn bản là nghiêng về một bên. Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba đầu âm hồn. Ngay từ đầu liền bị Ngao Lăng chế trụ, sau đó không ngừng bị oanh liên tục lùi về phía sau. Mà lại Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba đầu âm hồn cho Ngao Lăng đánh tan qua vài lần, ba con âm hồn bề mặt sáng bóng trơn trượt ảm đạm, ẩn ẩn có chút trong suốt hình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán tàn hồn. Đây là âm hồn hư nhược biểu hiện, nếu là lại bị Ngao Lăng đánh tan, ba đầu âm hồn liền bất lực tái chiến, chỉ có thể trở về dẫn hồn cốt phiên bên trong tu dưỡng. Ha ha, ta nói không sai chứ, Ngao Lăng đại nhân là vô địch, cái này Mộ Phong liền xem như có chút bản lĩnh, nhưng tại Ngao Lăng đại nhân trước mặt cái kia cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Cốc Lăng Dương Dương đắc ý cười to, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ đắc ý, tại nhìn thấy Ngao Lăng ngăn chặn ba đầu âm hồn, Ngao Liệt ngăn chặn Mộ Phong về. Sau, Cốc Lăng liền minh bạch đây hết thảy chiến cuộc đã định. Triệu Lễ, Triệu Lâm chờ Triệu gia cao tầng thì là từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn họ minh bạch hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Triệu Võ Thành cùng Triệu gia đều không có hy vọng. Phanh phanh phanh, đúng vào lúc này, chỉ nghe ba đạo liên tục bạo hưởng, chỉ thấy nơi xa trong chiến trường, Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba đầu âm hồn trực tiếp bị Ngao Lăng một chảo cho vồ nát. Ba đầu âm hồn hóa thành ba đạo âm khí, nhao nhao trốn về dẫn hồn cốt phiên bên trong. Mà một bên khác, Mộ Phong đồng dạng bị Ngao Liệt một cái đuôi rồng nện rơi trên mặt đất bên trên, ở bên trong nện ra thật sâu hố to, cừu cừu không thể từ bên trong ra. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.